không còn tồn tại trên đời này nữa. Không ngờ rằng hôm nay linh kiếp xuất hiện tại Đông Sơn, gây sự chú ý đến trưởng môn. Víu víu, ngay khi người này xuất hiện, cũng thấy có vài thân ảnh từ nơi xa bay đến, trên khuôn mặt đều lộ vẻ cung kính vô cùng, càng có sự nhiệt huyết và ngạc nhiên mừng rỡ. Người ở vị trí đầu tiên, trên người mặc bộ cẩm y, dung mạo anh tuấn, dáng người vào độ tuổi trung niên, mái tóc dài được búi lên cao, khuôn mặt lộ vẻ thương cảm, đích thị là trưởng giáo của Thiên Bình Tông, Trần Đông Vân. Thiên Bình Tông trưởng giáo đời thứ 7, tham kiến trưởng tôn. Trần Đông Vân quỳ trên mặt đất, lời nói lộ vẻ kích động. Ông ta nói bái kiến, hai ông lão kia nói gặp qua, người lúc nãy quỳ lại dưới đất. Hai ông lão chỉ cúi thân mình, như vậy có thể nhận thấy rằng thân phận của hai ông lão kia so với Trần Đông Vân, ắt cao quý hơn rất nhiều. Lúc này, tất cả mọi người đều không quan tâm thân phận ra sao. Thứ mà bọn họ quan tâm chính là những biểu hiện trên khuôn mặt của người từ không trung xuất hiện kia. Tiên thiên linh kiếp hiện lên, người này nghịch ý trời mà sinh. Trước thái độ tập trung chú ý của mọi người, người này từ từ mở miệng, cuối cùng lời nói ấy dần dần lớn tiếng, tựa như thiên lôi cuồn cuộn kéo đến, hóa thành chỉ có những người ở nơi này mới có thể nghe được giọng cười lớn tiếng đó. Thiên Bình Tông ta kiếp nạn đang dần đến, người này đoạt thiên ý mà tồn tại, nghịch ý trời mà sống, giáng xuống Thiên Bình Tông là một đại kiếp, làm nên tạo hóa rất lớn. Im lặng một lúc, trên mặt người này lộ vẻ than vãn, thôi đi, kiếp nạn khó lường, sống chết khó đoán, người này giáng lâm cũng là ý trời. Lão phu ta tiêu hao biết bao nhiêu là nguyên thọ ngàn năm, chỉ mong đoán được số kiếp này, nhưng mơ hồ vô cùng, nhìn không rõ đường đi nước bước. Nếu đánh đúng, người này sẽ là người ứng kiếp của Thiên Bình Tông ta. Nếu đánh không đúng, Thiên Bình Tông ta mây khói tiêu tan, thiện tai. Cuối cùng, người này thốt lên hai chữ như đang muốn biến mất. Trưởng giáo của Thiên Bình Tông Trần Đông Vân run sợ, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cắn chặt răng, mở miệng hỏi, dám hỏi trưởng tôn, người ứng kiếp này tên họ là gì? Người này tên Thanh Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, ta, Thiên Đạo Phong, hồ nước vô danh bên trong Thiên Bình Tông kia. Lúc này mặt hồ gợn sóng, làn nước trong xanh, ở giữa mặt hồ, có cái đầu đang từ từ ngoi lên. Cái đầu đó, chính là đầu của một con chó, linh kiếp. Con chó kia đưa đầu nhìn về phía xa, ánh nhìn kia so với lúc trước có gì đó khác biệt. Cũng như vị trưởng giáo của Thiên Bình Tông ấy, nhìn thấu được mọi việc. Thánh tử tộc đế thần, tiên thiên linh kiếp xuất hiện tại Đông Sơn. Không lẽ muốn tên cảnh giới cố nguyên hóa thành thánh pháp không thành? Một lúc sau, nó di chuyển ánh mắt của mình xuống chân Thanh Lâm. Những gì mà nó nhìn thấy, không phải là mảnh đất rộng lớn mà là sâu bên trong ấy không biết kéo dài đến bao nhiêu trượng. Như đang nằm ngay vị trí chính giữa của hành tinh, mênh mông một làn sương mù màu đen. Làn sương này, từ lúc nó giáng xuống hành tinh này đã luôn tồn tại ở đây rồi, như sống theo hành tinh, không bao giờ bị hủy diệt. Cũng ngay lúc con chó đen đưa ánh mắt về phía đám mây đen, đám mây không biết tồn tại từ bao giờ kia đột nhiên quay cuồng. Sao? Đôi mắt con chó đen rụt lại một cái, trong số các lần nó nhìn đám mây đen kia, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy đám mây đó động đậy. Làn sương mù kia cuồn cuộn, tỏa ra tứ phía, trong trước mắt, liền biến thành một vệt hồng khổng lồ dài cả ngàn lý. Vệt hồng này giống như một con mắt, ngay lúc này đột nhiên mở ra. Ta, Thiên Đạo Phong, tồn tại mãi nơi thế gian không bao giờ bị hủy diệt, tranh giành bản đồ thiên giới, mãi không hối hận. Ngay lúc vệt hồng kia bị xé tan, có một luồng sáng chiếu sáng trời đất, trong chớp mắt, lướt qua cả hành tinh. Ngay sau khi luồng sáng kia phát ra, một câu nói chất chứa sự giận dữ tột cùng, chất chứa bao nhiêu ân oán ngàn năm, chất chứa sự không cam tâm trong lòng và những cái không bao giờ cảm thấy hối hận, vang vọng lại bên lỗ tai của con chó đen. Khuôn mặt con chó đen biến dạng, lẩm bẩm một hồi, đột nhiên rụt lại đôi mắt, phát ra tiếng kinh hãi, Đạo Phong. Một lúc lâu, con chó đen hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại, nhìn về hướng làn xương khổng lồ kia, có chút gì đó đồng cảm, càng có chút than tiếc. Tấm bản đồ thiên giới này, sao tranh giành dễ vậy? Trong lúc này, xung quanh Đông Sơn của Thiên Bình Tông, Thanh Lâm bị luồng linh khí đang tỏa ra kia khóa chặt lại, toàn thân phát ra tiếng rầm rầm. Cơ thể cậu tựa như một bàn cờ, bản thân mình lại là một bàn cờ mới. Nhưng ngay lúc linh khí khổng lồ đến đáng sợ kia dần dần tuôn vào, bản cờ này như trực tiếp bị đẩy đổ hết, làm lại từ đầu. Hậu thiên đột phá tiên thiên, trong mắt người thường, đây chỉ là sự thay đổi của sức mạnh, chỉ là sự thăng cấp của trình độ tu luyện. Nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, thời khắc này, dường như đang niết bàn hồi sinh trở lại. Cảm giác xé nát đáng sợ ấy cứ nhắm vào Thanh Lâm mà tấn công. Cậu đã nhiều lần muốn hôn mê đi, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng chịu đựng. Cũng trong lúc này, ngay khi người cậu ta như bị xé nát, linh khí đáng sợ kia không ngừng tuôn vào, đổ dồn tất cả vào cậu ta. Ngay sau khi vào bên trong cơ thể Thanh Lâm, liền lập tức bị cậu ta hấp thụ, chuyển hóa thành ánh sáng màu đỏ đáng sợ kia. Thanh Lâm tuy là đau đớn, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được, cơ thể của cậu đã có sự thay đổi. Mà năng lực của cậu đang từ 30 vạn cân, nhanh chóng tăng lên 40 vạn cân, 50 vạn cân, 60 vạn cân. Cảm giác như khi linh khí khổng lồ kia đi vào cơ thể, năng lượng của cậu ta tựa như là tiếp tục tăng lên một cách không có điểm dừng. Một thiểm 70 tức. Bên trong cơ thể Thanh Lâm, Đế Linh vẫn đang chăm chú nhìn toàn bộ cảnh tượng đang xảy ra trước mặt. Tuy nói là bình tĩnh, nhưng sâu bên trong lòng cũng cảm thấy rất kinh sợ. Tộc đế thần từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua vị thánh tử với thể pháp song tu này, càng chưa từng xuất hiện người như Thanh Lâm vậy, mới sinh ra liền sở hữu tư cách của các thánh pháp rồi. Đế Linh đã đoán được khi trình độ tu luyện của Thanh Lâm ngày càng lớn mạnh, lúc đột phá đại cảnh giới, ắt sẽ xuất hiện điều kỳ lạ, nhưng Đế Linh lại không đoán được rằng nó lại đến nhanh như vậy. Đế thể có 9 thiểm, cậu ta chỉ mới đột phá tiên thiên mà đã có thể tiếp cận được một thiểm. Đế Linh hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt bình tĩnh kia, không ngờ lại lộ ra trạng thái hưng phấn. Nếu như có thể ổn định thiểm thứ hai, nhất định có thể lĩnh ngộ được băng đầu tiên trong 9 băng rồi. Mây đỏ lật biển, trăng tím lật đất, thanh nhật chảm tinh, vảy vàng đầy trời, bóng tối hoành hành, chí tôn vô thượng, bảy sắc vi thánh. Đây là bảy cảnh giới mà tộc đế thần tu sửa thân thể, hay còn xưng là đại cảnh, mà đế thể có 9 thiểm là một trong những cảnh giới nhỏ nhất mà tộc đế thần tu luyện. Cho dù là mây đỏ lật biển hay là trăng tím lật đất, cũng đều có 9 thiểm. Mỗi một thiểm đều tượng trưng cho sự thăng cấp của sức mạnh, lại càng có những người có tính lĩnh ngộ cao. Ngay lúc đế thiểm xuất hiện, có thể lĩnh ngộ được 9 bước nhảy của đế thể. Từ hàng ngàn vạn năm qua, trừ phi là khai hóa thiên địa, vị đế tổ tự hành vi sinh đời đầu kia, từ trước đến nay chưa ai từng lãnh ngộ được toàn bộ 9 bước nhảy vọt của đế thế. Người nhiều nhất chỉ có là đế chủ đời 2 lãnh ngộ được 7 bước nhảy. Thánh tử của tộc ta đây, cả đời đế tổ đều không trang bị thiên chất. Đừng nên làm ta thất vọng, đừng khiến cho phụ thân phải thất vọng, đừng nên làm tộc đế thần phải thất vọng. Đế Linh hít một hơi thật sâu, kìm nén sự kích động trong lòng, sâu trong đôi mắt, lộ ra sự kỳ vọng vô cùng. Mà ngay trong lúc này, Thanh Lâm sớm đã đột phá tiên thiên, lốc xoáy linh khí trên đỉnh đầu cậu dưới sự hấp thụ của cậu dần dần thu nhỏ lại. Bên ngoài cơ thể cậu ta, ánh sáng màu đỏ không ngừng phát sáng. Sự phát sáng này rất khác so với bình thường, sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Men theo sự phát sáng này, ánh sáng đỏ kia lại càng ngày càng dài, từ lúc bắt đầu đã được 3 tức, sau đó từ từ thay đổi, 4 tức, 5 tức, 6 tức, rất nhanh, đã đạt đến 40 tức. Đây là cảnh giới mà Thanh Lâm chưa từng đạt tới, từ lúc sở hữu ánh sáng đỏ đến giờ, còn có khả năng thăng cấp nữa. Cảm giác đau đớn kia đã tan biến, Thanh Lâm nhìn bên ngoài cơ thể mình, ánh sáng màu đỏ kia lại lần nữa biến mất. Hít một hơi thật sâu, đại đế lục di chuyển, trên đỉnh đầu còn lưu lại dấu vết cơn lốc xoáy đã biến mất kia, không ngờ lại xuất hiện lần nữa. Khi lốc xoáy này dần dần tích tụ, bên ngoài cơ thể Thanh Lâm, ánh sáng đỏ lần nữa xuất hiện, lần này là 50 tức, không phải là tận cùng. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhìn lốc xoáy kia, đôi mắt cậu ta trong veo, như nhìn thấu được hành tinh này, nhìn thấu được tinh không, nhìn thấu được bản đồ của thiên giới. Đế Linh từng nói, mây đỏ lật biển, không phải chỉ sở hữu ánh sáng đỏ là có thể được, mà là kiên trì được trong thời gian bao lâu, ta cũng muốn xem thử, giới hạn của ta, rốt cuộc có thể kiên trì được trong bao lâu. Dầm, vừa dứt lời, ánh sáng đỏ trên cả người cậu ta phát sáng rực rỡ, trong khoảnh khắc kiên quyết đó, không biết từ bao giờ đã đạt đến 50 tức, cuối cùng, đột phá đạt đến 60 tức. Ngay trong lúc này, Đế Linh thở gấp, mắt mở to rồi lại há hốc miệng, 60 tức. Cậu ta cũng có ngày này, đạt đến được mây đỏ một thiểm. Cũng ngay tại lúc này, sự ngưng tụ của lốc xoáy kia đột nhiên ngừng lại, cuối cùng thâm nhập sâu vào bên trong cơ thể của Thanh Lâm. Cùng với sự biến mất của lốc xoáy, ánh sáng đỏ kia từ từ nhạt dần, cuối cùng kiên trì đến 65 tức. Đây chính là điều ta khao khát nhất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đế Linh như đã già đi rất nhiều, lộ ra vẻ than tiếc. Cũng ngay lúc này, trên trời bỗng xuất hiện tiếng động rất lớn, đám mây u ám tích tụ với tốc độ kinh người, hoàn toàn che khuất ánh trăng kia, trong phạm vi ngàn lý, tối mịt. Trong đám mây âm u kia, tiếng sét đánh ầm ầm, ngân xà bơi đi, một trận mưa lớn đổ ào xuống, ánh sáng màu đỏ đang cháy nhẹ nhẹ kia, như muốn thiêu rụi toàn thân Thanh Lâm. Thiên kiếp! Đế Linh đột nhiên ngẩng đầu lên. Cũng ngay trong lúc này, Thanh Lâm cũng ngước đầu nhìn lên trời cao, đôi mắt rụt lại. Lúc đám mây u ám kia miên man trên không trung, cậu ta có cảm giác hơi run sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, 70 tức đùng. Khoảng không chấn động, sấm chớp rền vang, tiếng sấm vang tận tám phương, toàn bộ yêu thú, tu sĩ trong vùng Đông Sơn đều ở đây, sắc mặt thay đổi. Có người đang độ kiếp ở đây. Thiên Bình Tông của ta lại có thêm một người tài rồi. Những câu nói kinh sợ truyền ra từ miệng của nhiều tu sĩ, tuy rằng ngạc nhiên, tuy rằng khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng bọn họ không sợ, bởi vì thiên kiếp chỉ nhắm vào một người, không phải toàn bộ. Dưới ánh nhìn của mọi người, đám mây đen tụ lại đó tưởng chừng như là tới đường cùng, nơi dày đặc nhất trong đám mây xẻ đôi ra, một tia chớp thô như một cánh tay bỗng nhiên đánh xuống. Mục tiêu chính là Thanh Lâm. Mau rời khỏi đây. Mắt Thanh Lâm mở to, lập tức hét lớn về phía bọn Bàng Liên Trùng, đồng thời quăng cái túi phía sau lưng cho bọn họ. Bọn Bàng Liên Trùng lúc này vẫn còn đang ngơ ra, tuy rằng biết thiên kiếp là nhằm vào Thanh Lâm, nhưng bọn họ vẫn không dám tin, bởi vì chỉ khi linh đan đột phá thành bổn thần mới có đan thần kiếp, nhưng Thanh Lâm mới chỉ bước vào giai đoạn đột phá tiềm năng bẩm sinh. Mau chạy! Vũ Phong phản ứng lại đầu tiên, ba người Bàng Liên Trùng nhanh chóng chạy đi. Lúc chạy quay đầu nhìn về phía đôi mắt của Thanh Lâm có một sự kinh hãi khó thể che giấu được. Đùng! Sau khi bọn Bàng Liên Trùng rời khỏi được ít lâu, tia chớp ấy ầm ầm kéo đến, không cho Thanh Lâm né tránh, đánh vào người cậu một cách tàn nhẫn. Thanh Lâm phun ra một ngụm máu tươi, người bay ngược về sau 10 mét, quần áo trên người bị rách hết, toàn thân bị bao phủ bởi ánh điện, một mảng đen thui. Chỉ vẻn vẹn tia chớp này suýt chút nữa đã khiến Thanh Lâm rơi vào hôn mê. Vận dụng đại đế lục, tiếp nhận kiếp lực. Ngay trong giây phút này, trong đầu Thanh Lâm vang lên giọng nói phấn khởi của Đế Linh. Thiên kiếp là kiếp nạn, nhưng đối với cậu mà nói, đó là tạo hóa. Đế thể có 9 thiểm, một thiểm 70 tức. Cậu đã được 65 tức, nhất định phải kiên trì. Âm thanh này vang trong đầu giống như sấm rền, khiến Thanh Lâm sắp rơi vào hôn mê vụt tỉnh dậy. Cậu kìm nén cơn đau, trong cơn giãy giụa khoanh chân ngồi dậy, đại đế lục lập tức được vận dụng. Khí lực to lớn được truyền ra từ cơ thể của Thanh Lâm, ánh điện đang bao trùm lấy cơ thể biến mất trong nháy mắt. Trong chốc lát một luồng sáng màu xanh chói mắt phát ra từ cơ thể của Thanh Lâm. Cùng với sự xuất hiện của luồng sáng ấy, mắt thường lại có thể nhìn thấy được toàn bộ những vết thương trên cơ thể của Thanh Lâm hồi phục một cách nhanh chóng, trong chớp mắt hồi phục như ban đầu. Đùng, trong khoảng không, mây đen cuồn cuộn, giống như tỏ ra vẻ không hài lòng trong cú đánh này. Sau một lúc, sấm sét lại kéo đến, nhưng lần này là hai tia trước. Khi sấm trước kéo đến, đánh vào cơ thể của Thanh Lâm, nhưng khi sắp tiếp xúc thì tia trước dường như bị hút, toàn bộ đều bị dung nhập vào trong cơ thể của Thanh Lâm. Nói chính xác hơn, không phải dung nhập vào trong cơ thể của Thanh Lâm mà là dung nhập vào xung quanh cơ thể cậu, trong luồng sáng vô tận ấy. Có thể mơ hồ nhìn được, luồng sáng xanh lúc ban đầu thuần khiết không một chút tạp chất nào, bây giờ lại đục hơn một ít mà màu đục này được hình thành từ tia trước. Nguyên lực thuộc tính lôi. Lúc này Thanh Lâm không có chút thương tích nào, nhìn vào nơi đục nhất của luồng sáng, hơi ngơ ngác. Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ thì lại có bốn tia chớp từ trên trời giáng xuống. Đùng, đùng, uy lực của thiên kiếp thật rất ghê gớm. Ngay lúc đánh trúng Thanh Lâm, mặt đất trăm mét xung quanh Thanh Lâm toàn bộ đều bị sụt xuống, mấy cái hố gần chục mét cứ thế xuất hiện. Thế nhưng bóng người Thanh Lâm vẫn ngồi vững chãi trong đống tia chớp. Những tia chớp ấy sau khi kiên trì trong một thời gian ngắn thì toàn bộ bị Thanh Lâm hút vào. Sau khi dung hợp với luồng sáng lóa mắt ấy ngày càng chói mắt. 70 tức. Thanh Lâm ngẩng đầu lên nhìn lôi kiếp, ánh mắt toát lên vẻ kiên định và khiêu khích. Ta đã dung hợp sấm trước, kiên trì được lâu hơn. Bây giờ đã qua được 50 tức, chỉ 70 mà thôi, ta tất nhiên sẽ làm được. Vừa mới dứt lời, lôi kiếp đó dường như hiển linh, xa xa là có thể nghe được. Trong số đó không biết có phải là tưởng tượng hay không lại vang lên một tiếng gầm giận dữ. Tiếp theo đó, có cả 8 tia chớp giáng xuống. 8 tia chớp này, lớn bằng thùng nước. Có lẽ đã không thể gọi nó là sấm chớp nữa mà phải gọi là lôi trụ. Vẫn chưa đến gần, uy lực kinh người đó che lấp cả đất trời. Bầu trời ngày một đen cũng bị chiếu sáng. Ở đây, dường như đã không còn cỏ cây, không còn yêu thú và dĩ nhiên là càng không còn đông sơn. Nếu có, cũng chỉ là 8 lôi trụ bao trùm trời đất. Cùng với thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy, thẳng người, ngẩng đầu nhìn lên trời trên mặt đất mà thôi. Ngươi dám giáng lôi kiếp xuống thì tôi dám nuốt. Thanh Lâm hét lớn, nhìn lôi trụ đó, gương mặt thanh tú có chút méo mó. Đại đế lục trong cơ thể vận hành toàn bộ, ánh sáng quanh người lại phát sáng, hóa thành một cái bát lớn trên đầu cậu, muốn nuốt hết tất cả các kiếp lôi đang đến. Đùng, tiếng vang lớn làm kinh thiên động địa truyền khắp mọi nơi, chấn động trời đất, bầu trời cũng sắp bị xé ra. Trong giây phút đó, mọi người đều ngẩng cao đầu xem, giữa đất trời chỉ còn lại 8 cột lôi trụ này. Cùng lúc đó, thân thể của Thanh Lâm giống như một miếng bọt biển khô, dưới cái bát lớn mà luồng sáng đã tạo ra, toàn bộ hút hết rồi nuốt chửng xuống. 60 tức, uy lực của lôi trụ, sấm chớp không thể so sánh được. Thanh Lâm vẻ mặt hung ác, cả người như trống vỗ, giống như sắp bị sấm chớp làm cho nổ tung. Từng sợi gân xanh trên thân thể nổi lên, các sợi gân xanh này toàn bộ là sấm chớp. 65 tức, Thanh Lâm ta nói làm được thì sẽ làm được. Thanh Lâm một lần nữa ngẩng đầu hét gầm lên, cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của mình như đang bão hòa dưới sấm chớp. Bước vào cảnh giới tiên thiên, vượt qua lôi kiếp, ta sẽ có được nguyên lực của lôi, đây là sức mạnh mà những người khác vĩnh viễn không làm được. Ta còn kiên trì được, vẫn còn kiên trì được. Thời gian từ từ trôi qua, trong một phút chốc này, một tức dường như cũng trở nên vĩnh viễn, giống như Thanh Lâm vẫn có thể kiên trì một tức vừa rồi nhưng một tức tiếp theo, nếu mà không kiên trì được thì sẽ bị lôi kiếp đánh cho đến hồn tiêu phách tán. 66 tức, 67 tức, 68 tức. Ở trong đan điền, tim của Đế Linh đang đập nhanh, cơ thể rung động. Cho dù hắn đã sống qua mấy vạn năm thì giờ phút này đây trong lòng hắn cũng hồi hộp. Còn 2 tức, Thanh Lâm, kiên trì lên nào. Bình bịch, trong cơ thể của Thanh Lâm phát ra một tiếng rất nhỏ, đôi chân của cậu đột nhiên bị nát ra. Tiếp đến là đôi tay trong lúc này đây cũng đang vỡ nát rồi biến mất và toàn bộ quá trình này, tức 69 đã vượt qua rồi. Và cũng vào lúc này, tiếng vang nhỏ lại tiếp tục phát ra. Bùng một tiếng cơ thể của Thanh Lâm nổ tung. Đế Linh đang ở trong đan điền cũng lập tức chui vào trong trí óc của Thanh Lâm. Nếu có người đứng kế bên Thanh Lâm nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì Thanh Lâm lúc này đây chỉ còn chừa lại một cái đầu. toàn bộ cơ thể của cậu đã hoàn toàn vỡ vụn. 70 tức. Trong lúc mà cơ thể cậu vỡ vụn, Thanh Lâm đột nhiên ngước đầu lên, lôi kiếp trên bầu trời lập tức biến mất đi. 8 lôi trụ đó cũng trong tiếng ầm mà vỡ vụn ra, hóa thành những tia sáng, tụ lại về phía của Thanh Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, bước nhảy vọt đầu tiên của đế thể, băng tinh. Những luồng điện tập trung dưới đầu của Thanh Lâm rồi nhanh chóng dung hợp lại, trong nháy mắt liền biến thành thân thể và tứ chi của Thanh Lâm, thậm chí ngay cả cái đầu đó cũng bị sấm sét tiến hành cải tạo lại. Niết bàn trùng sinh. Đây không phải là niết bàn trùng sinh thật sự, nhưng so với niết bàn trùng sinh lại không khác nhau bao nhiêu. Bên trong cái thân thể mà hoàn toàn do sấm sét hình thành phóng ra ánh sáng đỏ rực, bao phủ lấy xung quanh. 70 tức. Đế Linh lại lần nữa quay về đan điền, nhìn Thanh Lâm lúc này, trong đôi mắt của hắn lộ ra nét mặt vô cùng kinh ngạc và kích động, nói, làm được rồi, cậu ta làm được rồi. Vào lúc này đây, Thanh Lâm không cần phải kiên trì nữa, bởi cậu đã đột phá cảnh giới tiên thiên rồi, đã đạt đến trình độ thiểm thứ nhất của đế thể. Chỉ cần cậu muốn ánh sáng màu đỏ xuất hiện thì thời gian xuất hiện của nó có thể kiên trì ít nhất là 70 tức. Ngay lúc ánh sáng màu đỏ được phóng thích ra, đầu của Thanh Lâm rung lên một cái rồi đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng trong đầu. Trong cảnh tượng đó, một bóng hình to lớn đến nỗi không thể dùng từ ngữ để diễn tả được đang đứng trong hư không. Cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của bóng hình này, mỗi một đốm sáng ở trước mặt hắn đều không ngừng lấp lánh. Thanh Lâm nhìn kỹ rồi toàn thân cậu chấn động, bởi những đốm sáng này chính là những tinh cầu. Nhưng đối với người thường mà nói, tinh cầu cực kỳ rộng lớn này, so với bóng hình to lớn này thì chỉ bằng một ngón tay thôi. Đế tộc có 9 bước nhảy vọt. Bước nhảy vọt đầu tiên, băng tinh. Bóng hình to lớn này từ từ mở miệng ra nói, giọng nói rất lớn, vang vọng khắp bầu trời. Xung quanh mỗi một tinh cầu đều cùng run rẩy lên, giống như không chịu đựng được cái âm lượng của giọng nói này, trông như muốn lập tức vỡ vụn ra vậy. Lời hắn vừa dứt, trên bàn tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một hạt tinh thần. Hắn giơ ngón tay ra, ấn chặt lấy tinh thần rồi đẩy mạnh. Đùng, tiếng rít ghê rợn nổi lên. Cậu nhìn thấy hạt tinh thần đó bay đi với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Khi tinh thần va chạm vào những tinh cầu đó, lập tức truyền đến những tiếng nổ. Chỉ là trong phút chốc thôi đã hủy diệt hết hàng ngàn tinh cầu. Nhưng đây không phải là ý nghĩa thật sự của 9 bước nhảy vọt của đế tộc. Cái gọi là nhảy vọt không phải là xông lên mà là sụp đổ. Trời đất sụp đổ. Thanh Lâm nhìn chằm chằm, tinh thần đó hóa thành mưa sao băng. Sau khi hủy diệt hàng ngàn tinh cầu cũng hoàn toàn vỡ tung. Sự sụp đổ này làm không gian sụp đổ, làm bầu trời sụp đổ, làm sụp đổ tất cả những gì có trong trời đất, trừ bóng hình to lớn ra, tất cả mọi thứ đều nát hết. Đó là năng lực hủy diệt cực kỳ khủng khiếp, dường như vào thời khắc mà tinh thần sụp đổ đó, trong cảnh tượng đó liền bị màu trắng ăn mòn đi, giống như bóng hình to lớn đó muốn làm đổ nát tất cả rồi tự lập rời đất trời mới. Và cũng vào giờ phút này, hô hấp của Thanh Lâm càng ngày càng nhanh rồi đột nhiên tỉnh lại. Khuôn mặt cậu trắng bệch, ánh sáng màu đỏ ở bên ngoài thân thể cậu sáng được một lúc rồi cũng bắt đầu quay lại vào trong cơ thể cậu. Nhìn xung quanh bốn phía, những nơi mà cậu nhìn qua cũng đều bị lôi kiếp hủy diệt hết. Cây cối hóa thành tro bụi, mặt đất xuất hiện nhiều lỗ lớn, tất cả trở thành một mớ hỗn độn. Nhớ lại tất cả những gì xảy ra trước đó, trong lòng Thanh Lâm rất kinh ngạc và sau tất cả sự việc này trong lòng cậu vẫn còn cảm giác sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng ra, chỉ là đột phá cảnh giới tiên thiên, và lại hậu thiên và tiên thiên chỉ có cách nhau một tầng mà lại có năng lực to lớn như thế. Cho dù đối với chuyện tu hành Thanh Lâm vẫn không hiểu nhưng cậu cũng dần dần cảm nhận được, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra trên người người khác được. Trong tộc của ta, căn bản là không có cảnh giới hậu thiên, tiên thiên này. Cho dù là ở tinh cầu phế thải của bản đồ cấp 1 đi chăng nữa, cảnh giới tiên thiên cũng chỉ là căn cơ để bước vào con đường tu hành thực sự, nhưng ngươi lại ở trong căn cơ này hoàn thành thiểm thứ nhất của đế thể. Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào làm được chuyện này cả. Đế Linh hít một hơi sâu, đây không biết là lần thứ mấy hắn hít thở sau, nếu là trước kia, tâm trạng của hắn tuyệt đối sẽ không phải như thế. Thanh Lâm, thiểm thứ nhất của đế thể, cậu lĩnh ngộ được cái gì rồi? Hắn nhẹ giọng hỏi. Hắn không biết chính xác được Thanh Lâm đã lĩnh ngộ được 9 bước nhảy vọt của đế thể chưa nên hắn mới hỏi cậu như thế. Nếu Thanh Lâm thực sự đã lĩnh ngộ ra được thì cậu sẽ nói ra. Nếu không lĩnh ngộ được thì hắn biết đây sẽ trở thành cái gai trong lòng của Thanh Lâm. Đối với việc lĩnh ngộ 8 thiểm sau này của cậu sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Tộc đế thần cũng là vì thế nên dẫn đến số người lĩnh ngộ được toàn bộ 9 bước nhảy vọt vô cùng ít. 9 bước nhảy của đế thể đã trở thành một tâm bệnh của người trong tộc của tộc đế thần và cũng có thể nói là tâm ma. Bọn họ không giống Thanh Lâm, không biết những chuyện của tộc đế thần. Bọn họ từ khi bắt đầu được sinh ra, đã có được truyền thừa, càng biết được 9 bước nhảy vọt của đế thể. 9 thiểm của đế thể có rất nhiều người có thể làm được nhưng 9 bước nhảy vọt của đế thể thì không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được. Đó cũng giống như một tảng đá lớn. Từ khi người trong tộc của tộc đế thần sinh ra đã liền đặt tảng đá đó lên trên người của bọn họ. Sau mỗi một thiểm, nếu không thể lĩnh ngộ được thì tảng đá lớn này sẽ càng nặng thêm, thậm chí có thể đè chết bọn họ. Nghe những lời nói của đế linh, Thanh Lâm trầm ngâm hồi lâu. Trong đầu của cậu luôn xuất hiện cảnh tượng vừa rồi. Cảnh tượng bóng hình to lớn thi triển cái gì gọi là băng tinh. Cảnh tượng này đã khắc sâu vào trong đầu của Thanh Lâm. Không bao giờ có thể xóa đi.